Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 242, Yến Lam Thiên, Thiên Nhân Cửu Nạn. Mặc dù lúc trước nàng rất phối hợp, nhưng là nàng biết cái này xuất hiện người, nhất định sẽ không để cho nàng còn sống rời đi. Cho nên nàng giả ý phối hợp đối phương, nghĩ đến thừa đối phương thư giãn trong nháy mắt, đánh lén xuất thủ. Về phần mình trên thân độc, làm sao giải? Nàng không lo lắng, nàng tin tưởng trên người đối phương khẳng định có, giết chết đối phương, ở trên người hắn lấy là được. Xuất thủ rất quả quyết, bắn ra đi ám khí cũng rất nhanh. Ngân quang xuyên thấu ngũ độc đồng tử thân thể. Kia thanh sam nữ tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng là giờ phút này kia ngũ độc đồng tử thân ảnh lại tiêu tán. Là một cái bóng, ngũ độc đồng tử thân hình đã xuất hiện tại thanh sam nữ tử trước mặt. Cho ngươi có thể an ổn kiều chết, ngươi không muốn, nhất định phải ta bức ngươi. Ngũ độc đồng tử băng lãnh thanh âm, tại kia thanh sam nữ tử trước mặt quanh quẩn. Thanh sam nữ tử lập tức ánh mắt một hoa, không có ý thức, ngã xuống mặt đất phía trên. Một vài thứ còn chưa hiểu, cái này thanh sam nữ tử còn có chút dùng. Đưa tay một phát bắt được thanh sam nữ tử, hướng phía một chỗ mà đi. Hắn có biện pháp để nữ tử này nói ra vật hắn muốn. Sơn Hà Môn bên trong, đại điện bên trong, ngũ độc đồng tử đã trở về. Thiên Quyền Môn, tới 5 người, là bị Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ phái tới. Tô Thần nghe được ngũ độc đồng tử, khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới lúc này, Thiên Quyền Môn đã đối lĩnh Nam Quận lên ý nghĩ. Đem Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ tư liệu tìm cho ta tới. Tô Thần đối mập mạp phân phó nói. Từ nữ tử kia trên thân nhận được tin tức. Kế hoạch lần này, là Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ Bạch Cực Chân sách hoạch. Còn có cái này Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ, lại còn là một thiên nhân một khó khăn cường giả. Nhất định phải chú ý. Chủ thượng. Đây là ta từ trong miệng nàng thu hoạch được hai quyển bí tịch, sao chép xuống dưới. Ngũ độc đồng tử đem hai quyển mình ghi chép bí tịch, giao cho Tô Thần. Một bản xích huyết cực sát công, một bản khí huyết hồng lô công. Thu hoạch được xích huyết cực sát công, khí huyết hồng lô công, nửa phần trước phần, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chỉ có nửa bộ phận trước. Tô Thần khẽ chau mày. Nhưng là ngẫm lại cũng thế, kia Thiên Quyền Môn cũng sẽ không lập tức đem loại công pháp này toàn bộ bán ra. Hẳn là đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thu được công pháp phía sau. Sơn Hà Môn tiếp nhận Thiên Hợp Sơn Trang, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn, vậy mà thu hoạch được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại phương Bắc 9 quận cao thủ chân chính bắt đầu động, ta bên này vẫn là phải gia tăng một chút át chủ bài. Nghĩ đến thời điểm, hắn trực tiếp đem cái này 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được nhân vật Yến Nam Thiên, thu hoạch được quan thất 50 năm nội lực thẻ, thu hoạch được nhân vật A Phi lúc tuổi già kiếm đạo lĩnh ngộ thẻ. Cái này, nhìn thấy cái này Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Yến Nam Thiên tuyệt đối là cổ long trong tiểu thuyết xếp hạng hàng đầu cường giả. Là tuyệt đại song kiêu cùng đại kỳ anh hùng truyện bên trong xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ. Ai có thể sánh vai? Đoán chừng chỉ có đại kỳ anh hùng truyện bên trong Thiết Trung Đường sư tôn giả đế có thể so sánh. Yến Nam Thiên có tam đại tuyệt học, Giá Y Thần Công, Nam Thiên Thần Quyền, Thần Kiếm Quyết. Hắn tại tuyệt đại song kiêu cùng đại kỳ anh hùng truyện bên trong được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thiên hạ đệ nhất đại hiệp. Không biết Yến Nam Thiên thực lực như thế nào, phải chăng đã tu luyện thành Giá Y Thần Công, Võ Đạo Thiền Tông, Giá Y Thần Công. Nếu như Yến Nam Thiên vẫn chưa hoàn thành cuối cùng Giá Y Thần Công. Nói như vậy, liền có thể đem tự thân thần công truyền cho chính mình. Để cho mình thực lực, trực tiếp phóng đại. Điều tra Yến Nam Thiên thực lực, thiên nhân cửu nạn. Nhìn thấy cái này Tô Thần con ngươi đột nhiên biến lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này, vậy mà thu được một nhân vật như vậy. Thiên nhân cửu nạn, căn cứ bây giờ đạt được tư liệu phân tích. Đại Chu Vương Triều bên trong còn không có xuất hiện siêu việt thiên nhân cửu nạn cường giả. Ra sức, thật sự là phi thường ra sức. Có cái này thiên nhân cửu nạn, kinh sư hắn cũng có thể đi đến vừa đi. Đang trai nhìn Yến Nam Thiên tình huống khác, phát hiện đối phương Giá Y Thần Công đã tu luyện hoàn thành. Thu hoạch được đối phương công lực kế hoạch, không thể thành công. Sau đó điều tra quan thất 50 năm nội lực, Đây là tại tăng lên quan thất thực lực nội lực. Tô Thần trực tiếp đối quan thất sử dụng. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Quan thất thực lực hôm nay đã bước vào thiên nhân bốn khó. Tạm thời không có hắn xuất thủ, cho nên một mực tại bế quan tu luyện. Quan thất tự thân căn cơ ở chỗ bên trong, một mực tại điên cuồng thôn vệ đan dược, tăng lên mình khí kinh. Hắn bây giờ đối kim bình mai nội ma khí miễn dịch, cho nên có thể đủ dùng kim mai bình khôi phục thương thế, cho nên hắn tu luyện hoàn toàn siêu phụ tải tu luyện. Hắn hy vọng mình có thể mau chóng đột phá đến thiên nhân năm khó. Oanh! Đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn thêm ra một cỗ lực lượng, 50 năm tự thân khí kình nội lực, điên cuồng khí kình ở trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Lập tức một cỗ vô hình khí lãng hướng phía chung quanh khuếch tán ra mở. Chấn động mật thất phách tường. Kia mật thất phách tường trực tiếp bị cỗ này khí kình va chạm, trở nên càng nổi lên hơn tới. May mắn mật thất này tại dưới đáy. Bằng không, toàn bộ phòng ốc đều sẽ sụp đổ. Đương nhiên Kim Phong Tế Vũ Lâu trong hậu viện, vẫn là xuất hiện một trận địa lắc, cho người ta cảm giác chính là bên này phát sinh một trận địa chấn. Tại cỗ này khí kình tăng vọt phía dưới, quan thất thực lực tăng lên điên cuồng, thiên nhân năm khó, thiên nhân sáu khó. 50 năm nội lực, để hắn bước vào thiên nhân sáu khó. Bước vào thiên nhân sáu khó về sau, quan thất ổn định khí tức trên thân. Sơn Hà Môn bên này, Tô Thần dò xét Hạ A Phi lúc tuổi già kiếm đạo cảm ngộ. Lúc tuổi già A Phi, tại cổ long trong tiểu thuyết, kia là tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ đến hấp thu, phía bên mình thực lực sẽ có được tăng lên. Nhưng là phần này cảm ngộ là cho A Phi. Không có phần của hắn, trực tiếp điểm mở, để A Phi hấp thu. Lúc này, Long Bắc quận, một chỗ, A Phi đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này lại là chính mình. Chỉ là vậy mình niên kỷ có chút lớn, thân ảnh kia xuất hiện. Từng đạo kiếm đạo cảm ngộ không ngừng tràn vào đến trong đầu của hắn. Đây là ta lúc tuổi già kiếm đạo cảm ngộ. Tại cái này cảm ngộ xuất hiện thời điểm, A Phi liền biết. Hắn cấp tốc hấp thu loại cảm giác này. Đã bước vào thần phách hợp nhất A Phi, cảm giác được mình tại kiếm đạo phía trên đột nhiên tăng mạnh. Tại hắn cách đó không xa ra các chính ngã, cảm giác được cái gì, nhìn về phía A Phi, lúc trước phong mang tất lộ kiếm đạo, tại A Phi thể nội cấp tốc biến mất. Có lẽ không gọi biến mất, gọi nội liếm càng thêm phù hợp. Kiếm đạo đột phá, còn mơ hồ cho ta một loại áp lực, cái này kiếm đạo cảm ngộ không tầm thường. Gia Cát Chính Ngã nhìn xem A Phi trên thân biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng, Gia Cát Chính Ngã tu luyện là thương đạo, công phạt chi đạo. A Phi kiếm đạo lúc trước là nhanh cùng giết, nhưng là bây giờ nhưng thật giống như hoàn toàn lắng đọng xuống dưới. Kiếm đạo đạt tới một cái khác cảnh giới. Hô, A Phi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt một đạo kiếm quang hiện lên. Nhìn ngươi cái này tinh khí thần, không được bao lâu, liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Gia Cát Chính Ngã nói. Cần một trận giao thủ, phổ thông thiên nhân một khó, ta có thể chảm chi. A Phi mở miệng nói. Đạt được lúc tuổi già lĩnh ngộ, kiếm đạo của hắn tu vi càng mạnh. Phổ thông thiên nhân một khó khăn võ giả, hắn có nắm chắc giết chết. Nghe được A Phi, Gia Cát Chính Ngã trên mặt lộ ra nét mừng. Bây giờ Long Bắc quận tình huống có chút phức tạp, để một mực rất cẩn thận, không có động thủ. Bây giờ A Phi thực lực tăng lên, hắn bên này có thể bắt đầu tay đối phó Phổ Huệ Tự Hoài Viễn. Thực lực của ngươi tăng lên, kế hoạch của ta, hẳn là có thể bắt đầu. Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói. Hắn đoạn thời gian gần nhất, cũng không phải chỉ là các loại, còn góp nhặt không ít tin tức. Hiện tại thời cơ chín muồi. INDEX242END Chương 243, A Phi xuất thủ, Gia Cát Chính Ngã động. Mặt khác một chỗ, Thiên Hạ Minh tại Long Bắc quận Đại Doanh. Lãnh thúc, cái này Thanh Long hội một mực bất động, chúng ta thật chẳng lẽ muốn như vậy rông dài. Diêm Huyền mở miệng nói. Bọn hắn làm ra mấy lần hỗn loạn, cho Thanh Long hội người cơ hội xuất thủ. Nhưng là Thanh Long hội người nhưng thủy chung không có động thủ. Có dò xét đến Thanh Long hội người tại chuyện gì địa phương sao? Lãnh Thiên chỉ mở miệng nói. Chúng ta tại Long Bắc quận thám tử quá ít, không cách nào biết được bọn hắn ở nơi nào. Diêm Huyền lắc đầu nói. Chúng ta tại quỷ sát phủ bên trong khống chế người cũng không biết Thanh Long hội lần này tới người tin tức. Người tới chỉ là âm thầm phát ra tin tức, căn bản không lộ diện. Lần này Thanh Long hội người tới rất cẩn thận. Diêm Huyền nhíu mày nói. Cái này Thanh Long hội không đơn giản, đã như vậy chúng ta cũng không cần đợi. Mau chóng cầm xuống Phổ Huệ Tự. Lãnh Thiên chỉ trầm giọng nói. Ngươi bên này an bài, ngày mai đối Phổ Huệ tự động thủ. Đến lúc đó, ngươi đi theo bên cạnh ta. Lãnh Thiên chỉ nói. Hắn bên này không định đang đợi. Diệt đi Phổ Huệ tự, tăng lớn đối Long Bắc quận khống chế. Để thiên hạ minh tại cái này Long Bắc quận trở thành lớn nhất bên thắng. Tiến đến an bài, sáng sớm ngày mai liền động thủ. Bản thân ban đêm là xuất thủ tốt nhất cơ hội, nhưng là hắn Lãnh Thiên chỉ thích ban ngày xuất thủ, dạng này mới có thể thể hiện ra thiên hạ minh cường đại. Ta bên này liền đi điều hành. Diêm Huyền mở miệng nói. Lúc này, mặt khác một chỗ, Gia Cát Chính Ngã trong tay cầm một chương giấy viết thư, đi đến A Phi trước mặt. A Phi tiếp nhận giấy viết thư. Giấy viết thư bên trên là một cái tên người. Thiên Hạ Minh, Thiên Mộc Đường đường chủ Liễu Khinh Phong. Cái này Liễu Khinh Phong nửa năm trước vừa mới bước vào thiên nhân một khó, ta quan sát qua khí thức của hắn, hắn hẳn là dùng dược vật kích thích bước vào thiên nhân một khó khăn, lấy ngươi bây giờ kiếm đạo, giết hắn không khó. Gia Cát Chính Ngã nói. Gia Cát tiên sinh ý tứ, giết Thiên Hạ Minh người. A Phi hơi nghi hoặc một chút. Thiên Hạ Minh tính toán chúng ta giết bọn hắn người, cũng rất bình thường, cái này Liễu Khinh Phong hôm nay sẽ thay quân, giám thị Phổ Huệ tự. Là chúng ta ra tay giết hắn cơ hội. Giết chết hắn, Thiên Hạ Minh bên này liền thiếu đi một thiên nhân cảnh cao thủ. Căn cứ ta bên này đạt được tin tức, Phổ Huệ tự bên trong có hai tên thiên nhân cảnh cao thủ, Phương Trượng Hoài Viễn cùng hắn sư đệ Hoài Mục. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn hẳn không có ngăn cản chi lực. Nhưng là Thiên Hạ Minh mấy lần khiêu khích, cái này Phổ Huệ tự đều đang xuất thủ ngăn cản. Nói rõ cái này Phổ Huệ tự bên trong, có thể đối phó, hoặc là ngắn ngủi chống lại Lãnh Thiên Chỉ người. Nếu như Thiên Hạ Minh thiếu một tên thiên nhân cảnh cao thủ, đây chính là Phổ Huệ tự cơ hội. Ta nghĩ Phổ Huệ tự, bên kia nếu như muốn phá vây, hoặc là phản sát, sẽ bắt lấy cơ hội này. Đương nhiên, coi như bọn hắn bất động, ta cũng sẽ buộc bọn họ bắt lấy cơ hội này. Gia Cát Chính Ngã trong đôi mắt hiện lên lăng lệ quang mang. Tốt, người này muốn cái gì thời gian chết? Phổ Huệ tự đại hỏa thời điểm, người động thủ, giết hắn. Gia Cát Chính Ngã nói. Đêm dài, Phổ Huệ tự, hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày Phổ Huệ tự, cũng rất yên tĩnh, ban đêm lộ ra càng thêm yên tĩnh. Nhìn không thấy người nào. Bản thân mùa đông ban đêm chính là một loại cô lạnh, bây giờ tại ánh trăng chiếu rọi xuống, cái này Phổ Huệ tự có vẻ hơi thê lương. Hô hô, lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện Phổ Huệ tự bên trong. Những người này tốc độ cực nhanh, toàn thân mặc áo bào đen, ẩn nấp lấy trên người mình khí tức. Trong lúc hành tẩu không có phát ra cái gì thanh âm. Mười mấy người hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Chui vào một chỗ xương phòng sau, trong tay móc ra cây châm lửa, bắt đầu phóng hỏa. Phóng hỏa hoàn tất sau, nhanh chóng rút lui, giống như bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì phóng hỏa. Lập tức Phổ Huệ tự bên trong mười mấy nơi ánh lửa xuất hiện, chiếu rọi chân trời. Trong chùa Hòa Thượng, bắt đầu nhao nhao xuất hiện, hủy diệt hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm thanh thế quá lớn. Làm cho cả Phổ Huệ tự lộ ra rất là rối ren. Đáng chết Thiên Hạ Minh, bọn hắn đây là tại tiêu hao lực lượng của chúng ta sao? Một gian xương phòng bên trong, mấy người mặc cà sa Hòa Thượng, hội tụ vào một chỗ. Trong đó cầm đầu chính là râu bạc trắng mày trắng Hòa Thượng. Chính là bây giờ Phổ Huệ tự Phương Trượng Hoài Viễn Hòa Thượng. Nói chuyện là một thân thể khôi ngô to con Hòa Thượng. Hai mắt giống như chuông đồng. Gần nhất Thiên Hạ Minh không ngừng quấy rối bọn hắn Phổ Huệ tự, nhưng là giao thủ một cái, Thiên Hạ Minh người liền rút lui. Không có chân chính đánh nhau. Bây giờ bốc cháy, bọn hắn đều cho rằng là Thiên Hạ Minh thả lửa. Cái này Lãnh Thiên Chỉ cũng quá hèn hạ. Minh Viễn Đại Sư, chúng ta bây giờ như thế nào làm? Khôi Ngô Hòa Thượng nhìn về phía Hoài Viễn Hòa Thượng bên người ngồi một người mặc hắc bào Hòa Thượng. Hoài Viễn Hòa Thượng cũng hướng phía áo bào đen Hòa Thượng nhìn lại. Chờ, Lãnh Thiên Chỉ chưa hiện thân, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Kia áo bào đen tăng nhân lên tiếng nói. Một bên khác, Phổ Huệ tự bên ngoài. Hai thân ảnh xuất hiện tại một ngôi lầu các trên đỉnh, nhìn xem Phổ Huệ tự xuất hiện đại hỏa. Một người trong đó người mặc cẩm bào, hình dạng có vẻ hơi tuổi trẻ. Chính là Gia Cát Chính Ngã nói đến Liễu Khinh Phong. Cha, nhìn xem Phổ Huệ tự bên kia xảy ra chuyện gì tình huống. Liễu Khinh Phong đối người bên cạnh ra lệnh. Tại bên cạnh hắn người, cấp tốc hướng phía Phổ Huệ tự phương hướng mà đi. Mà Liễu Khinh Phong cứ như vậy đứng tại lầu các trên đỉnh nhìn qua Phổ Huệ tự. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại, tại cách đó không xa một trong tay ôm trường kiếm thanh niên, chính nhìn về phía hắn. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Liễu Khinh Phong cả người tinh thần cao độ căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm ôm trường kiếm thanh niên. Cái này xuất hiện thanh niên, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Xuất hiện thanh niên, chính là A Phi. Ngươi là ai? Liễu Khinh Phong nhìn xem A Phi nói. A Phi không có trả lời, mà là hướng phía đối phương tiến lên, trên người tinh khí thần không ngừng ngưng tụ thành kiếm ý. Những này kiếm ý vô thanh vô tức tràn vào tới trong tay bên trong trường kiếm. Đối với cái này Liễu Khinh Phong, A Phi không có chủ quan. Có thể bước vào thiên nhân cảnh võ giả, đều không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn thấy A Phi đến đây, Liễu Khinh Phong sắc mặt ngưng tụ, trong lòng của hắn kia cỗ nguy hiểm càng ngày càng gần, trong lòng có loại cảm giác. Chính là không thể để cho đối phương xuất kiếm. Một khi đối phương xuất kiếm, mình liền có khả năng sẽ nguy hiểm. Oanh! Lúc này, hắn cũng không do dự, thân hình hướng phía A Phi mau chóng đuổi theo. Lập tức hắc ám bên trong, chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ thân ảnh. Mang theo ảnh tới gần A Phi thời điểm, kia Liễu Khinh Phong xuất thủ, bàn tay oanh ra. Một cỗ đáng sợ nóng bỏng lực lượng, bộc phát ra. Đây là Liễu Khinh Phong tuyệt học, xích xa trường. Trường ra như là trong sa mạc mãnh liệt bắn cắt vàng. Mang theo một cỗ thiêu đốt cảm giác. A Phi bàn tay cầm kiếm. Ánh mắt ngưng tụ, nhẫn thụ lấy kia nóng bỏng khí kình áp chế. Tại bàn tay kia sắp đến trước mặt mình thời điểm. Xuy. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt rút ra, trực tiếp đâm rách kia nóng bỏng khí kình, xuất hiện tại đối phương cổ tay bên trong, sau đó trực tiếp nhất chuyển. Lăng lệ kiếm khí trực tiếp mở ra đối phương bàn tay. A, à, kia Liễu Khinh Phong hét thảm một tiếng, nhưng là lập tức thanh âm này im bặt mà dừng. Bởi vì A Phi kiếm tại mở ra bàn tay hắn thời điểm, đảo mắt hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên thủng cổ họng của hắn. Thu kiếm. Sau đó một đạo tín hiệu diễm hỏa từ hắn sở tại địa phương dâng lên. Phổ Huệ tự bên ngoài. Gia Cát Chính Ngã nhìn thấy cái tín hiệu này, đối bên cạnh người nhẹ gật đầu. Người kia mang người xông vào Phổ Huệ tự bên trong, cho Liễu đường chủ báo thù. Đạo thanh âm này tại Phổ Huệ tự bên trong xuất hiện. INDEX243END. Chương 244, kinh diễm một thương, thứ nhất sát. Thiền viện bên trong. Chính hội tụ vào một chỗ Hoài Viễn Hòa Thượng bọn người, nghe được thanh âm này. Sắc mặt đều là biến đổi. Lúc trước chỉ là phóng hỏa, hiện tại làm sao biến thành chém giết. Ta đi điều tra một chút. Hoài Mục Hòa Thượng mở miệng nói. Nói xong đẩy ra thiền môn, nhưng là lúc này, một đạo phi tiêu bắn tại cửa xương phòng bên trên. Hoài Mục Hòa Thượng nhìn về phía kia phi tiêu dưới đáy treo một chương vải, viết Liễu Khinh Phong đã chết bốn chữ. Nhìn thấy cái này vải. Kia Hoài Mục Hòa Thượng ánh mắt ngưng tụ. Liễu Khinh Phong là ai? Mọi người đều biết, Thiên Hạ Minh bây giờ đến đây Thiên Mộc Đường đường chủ, hắn chết. Kia Hoài Mục Hòa Thượng quay người rời đi, hắn muốn đi điều tra một chút, cái này Liễu Khinh Phong đến cùng chết hay không? Chỉ chốc lát thời gian, kia Hoài Mục Hòa Thượng liền trở về. Liễu Khinh Phong chết, Hoài Mục tiến vào thiền phòng sau câu nói đầu tiên liền nói. Là thứ gì người đang trợ giúp chúng ta? Hoài Viễn Hòa Thượng trầm giọng nói. Sư huynh, bây giờ không phải là ai giúp bọn ta vấn đề, mà là đây là một cái cơ hội, chúng ta rút lui cơ hội. Có lẽ tại rút lui trước đó, chúng ta còn có thể cho Thiên Hạ Minh trọng thương. Hoài Mục nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Hoài Viễn bên cạnh Minh Viễn Hòa Thượng. Sự tình có chút quỷ dị, nhưng là bây giờ đúng là cơ hội. Ta đi cuốn lấy kia lãnh thiên trì, cái khác các ngươi an bài. Minh Viễn Hòa Thượng đứng dậy. Cơ hội không chờ người, bọn hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Minh Viễn Hòa Thượng rời đi về sau. Sư huynh, chúng ta bây giờ rút lui. Hoài Mục mở miệng nói. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng là biết đây là rút lui cơ hội. Các ngươi dẫn người rời đi, ta cho các ngươi đoạn hậu. Hoài Viễn Hòa Thượng mở miệng nói. Sư huynh, vẫn là ta lưu lại đoạn hậu, ngươi mang theo đệ tử rời đi. Hoài Mục vội vàng nói. Ta là Phổ Huệ tự phương trưởng, chỉ cần không phải lãnh thiên chỉ đến, hay người khác, ta muốn đi, bọn hắn ngăn không được. Hoài Viễn mở miệng nói. Vậy sư huynh cẩn thận. Lập tức phân tán dẫn đầu đệ tử từ trong mật đạo rời đi. Hoài Mục đối những người khác đi ra thiền phòng, bắt đầu tổ chức đệ tử rời đi. Phổ Huệ tự có chuyên môn thoát đi mật đạo. Những ngày này cũng vẫn đang làm dạng này chuẩn bị. Trước mặt Gia Cát Chính ngã phái ra người, không chống đỡ Phổ Huệ Tự người, đang nhanh chóng rút lui. Trong lúc nhất thời, thiền viện bên trong, chỉ có Hoài Viễn một người. Thí chủ, đã tới, cũng mời hiện thân đi. Kia Hoài Viễn hòa thượng từ thiền phòng bên trong đi ra mở miệng nói. Không nghĩ tới đại sư đây là phát hiện ta. Gia Cát Chính ngã thân ảnh bay xuống tại thiền viện bên trong, nhìn xem Hoài Viễn hòa thượng nói. Các hạ là Thiên Hạ Minh. Hoài Viễn nhìn xem xuất hiện Gia Cát Chính ngã. Gia Cát Chính ngã nhìn qua chừng 30, hình dáng rõ ràng, hai mắt giống như mở giống như bế, thường có tinh quang thiểm điện, trong tay cầm một cây trường thương. Trường thương chi thủ, một cỗ thiên hạ thế đều tụ tập tại hắn trường thương phía trên. Phương Bắc chín quận bên trong, hắn chưa từng gặp qua nhân vật như vậy, cho nên hắn cho rằng Gia Cát Chính ngã chính là Thiên Hạ Minh người. Tại Hạ Thanh Long hội nhị nguyệt đường chủ Gia Cát Chính ngã. Hôm nay đến đây lấy đại sư mệnh. Gia Cát Chính ngã mở miệng nói. Thanh Long hội, lĩnh nam quận bên trong quật khởi thế lực. Hoài Viễn hòa thượng đối Thanh Long hội là biết một chút, chỉ là hắn không nghĩ tới tại lĩnh nam quận người sẽ xuất hiện tại Long Bắc quận. Gia Cát Chính ngã. Thanh Long hội mới xuất hiện nhân vật, thương đạo cao thủ. Vừa xuất hiện lợi dụng thần phách hợp nhất cảnh thực lực, giết chết một thiên nhân một khó khăn cao thủ. Từ đối phương trên thân khí thế đến xem. Đối phương rõ ràng là bước vào thiên nhân cảnh. Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút Gia Cát tiên sinh, thương đạo của ngươi. Thanh Long hội là tổ chức sát thủ, hắn không cùng đối phương nói ý nghĩa. Hoài Viễn hòa thượng trong nháy mắt xuất thủ, bàn tay nâng lên, giống như ưng chảo mở ra, thân hình nhảy lên hướng phía Gia Cát Chính ngã đầu lâu bắt tới. Song chảo giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao, không hề giống Phật gia từ bi người. Gia Cát Chính ngã vẻ mặt nghiêm túc, trường thương trong tay, trong nháy mắt một nắm, sau đó nhanh chóng nâng lên, trường thương trong nháy mắt đâm ra, ngân sắc quang mang tại trên mũi thương mãnh liệt bắn mà ra, nghênh đón hướng kia giống như lưỡi dao ưng chảo. Kia Hoài Viễn hòa thượng thần sắc không thay đổi, bàn tay biến hóa, hóa thành ngàn vạn chảo ảnh, cường thế xuyên thấu Gia Cát Chính ngã thương ảnh. Tại thời khắc này, trên người hắn xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Bây giờ tình huống biến hóa. Hắn bên này muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn chuẩn bị dùng kim thiền công phòng ngự ở Gia Cát Chính ngã trường thương một kích. Mà bàn tay của mình trực tiếp bắt nứt Gia Cát Chính ngã đầu lâu. Nhìn thấy đối phương như thế đột phá, Gia Cát Chính ngã khẽ chau mày, thân hình cấp tốc lui lại, trường thương trong tay quay lại, chặn Hoài Viễn hòa thượng lợi chảo. Lập tức liên tiếp tiếng vang, tại bọn hắn giao thủ địa phương bộc phát ra. Hoài Viễn hòa thượng chiếm cứ lấy chủ động. Một kích áp chế, Hoài Viễn hòa thượng bàn tay trở nên càng phát ra lăng lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiền viện bên trong đều là bàn tay màu vàng óng. Gia Cát Chính ngã chỉ có thể dùng trường thương ngăn cản, nhưng lại bị từng bước tới gần. Đột nhiên, phục hổ kim cang quyền. Hoài Viễn gầm nhẹ một tiếng, biến trưởng thành quyền, đấm ra một quyền. Nắm đấm bên trong một đầu mãnh hổ, hướng phía Gia Cát Chính ngã mà đi. Lúc này, Gia Cát Chính ngã thấy thế, thân hình không lùi trở lại tiến, trường thương cùng đối phương khí kình đụng vào nhau. Oanh, hai người thân hình nhanh lùi lại. Gia Cát Chính ngã tại lui ra phía sau thời điểm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trường thương chống đỡ trên mặt đất. Mà kia Hoài Viễn hòa thượng chỉ là thân hình lui ra phía sau, thể nội khí kình lộn một chút, liền bị áp chế. Một kích thành công, kia Hoài Viễn hòa thượng không có bất kỳ dừng lại. Bước chân đạp lên mặt đất, cả người thật giống như mãnh hổ xuống núi, hướng phía Gia Cát Chính ngã mà đi. Trên thân càng là bộc phát ra kình khí cường đại, áp chế Gia Cát Chính ngã. Lúc này, Gia Cát Chính ngã trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Thể nội bán đoạn cẩm công cấp tốc vận chuyển. Bán đoạn cẩm là một loại rất kỳ lạ công pháp, bị thương càng nặng, liền càng nhanh chữa trị. Mà lại cũng có thể tạm thời ngăn chặn thương thế tăng lên. Đây là một loại đã có thể cho mình chữa thương, cũng có thể cho người khác chữa thương công pháp. Gia Cát Chính ngã vừa mới vì cái gì đón đỡ Hoài Viễn hòa thượng một kích, cũng là bởi vì có công pháp này. Thương thế áp chế. Trường thương trong tay một nắm, đối phương công kích mà đến thời điểm. Trong nháy mắt ra thương. Kinh diễm một thương. Lúc này kia xuất thủ Hoài Viễn hòa thượng chỉ thấy một đóa pháo hoa ở trước mặt hắn hiện lên. Hắn vội vàng ra quyền, ngăn trở một kích này. Bành! Nắm đấm cùng trường thương va chạm, mình quyền kình tại thời khắc này giống như bị đối phương trường thương dẫn động, trực tiếp bạo tạc. Cả người bị cỗ này khí kình chấn bay rớt ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Một đạo ngân sắc quang mang trực tiếp tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện. Sau đó biến mất. Mà lúc này, hắn phát hiện cổ họng mình không phát ra được thanh âm nào. Tại cổ họng của hắn chỗ, nhiều hơn một thanh trường thương. Vừa mới hào quang màu bạc kia chính là Gia Cát Chính ngã trường thương. Trường thương này xuyên thủng hắn kim thiền công phòng ngự, đau đầu hắn yết hầu. Đây là, cái gì? Khàn giọng, cả lâm thanh âm trong ngực xa trong miệng phát ra. Kinh diễm một thương. Gia Cát Chính ngã nói xong, thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Bọn hắn mục đích tới nơi này chính là giết Hoài Viễn, bây giờ Hoài Viễn không có sống cơ hội. Bịch, kia Hoài Viễn nhìn xem Gia Cát Chính ngã rời đi thân ảnh, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Lúc này, một chỗ trên nóc nhà, một người mặc áo đen người, nhìn xem ngã trên mặt đất Hoài Viễn, trong tay xuất hiện một cái vở, nhanh chóng ghi chép một chút, quay người biến mất. INDEX244END, chương 245, 12 cầm tinh bài, bước ra thiên nhân cửu nạn chi bí. Chiến đấu tiếp tục, nhưng là đã cùng Thanh Long hội không có quan hệ. Gia Cát Chính ngã cùng A Phi đã rời đi. Nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, tiếp xuống chính là chỉnh lý Long Bắc quận thu phục quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu người. Mở rộng Thanh Long hội nhị nguyệt đường thanh danh. Chỉ chốc lát thời gian, Thiên Hạ Minh Diêm Huyền cùng hai vị đường chủ đuổi tới thiền viện bên trong, nhìn xem ngã trên mặt đất Hoài Viễn. Lập tức tiến lên điều tra. Xuất thủ hẳn là Thanh Long hội nhị nguyệt đường đường chủ, Gia Cát Chính ngã, thật sự là giỏi tính toán. Diêm Huyền trầm giọng nói. Mang lên Hoài Viễn thi thể, chúng ta rời đi. Diêm Huyền phân phó người mang lên Hoài Viễn thi thể. Bây giờ Phổ Huệ tự người đã rời đi. Cái này chùa miếu bọn hắn chiếm cứ cũng vô dụng. Thiên Hạ Minh cứ điểm. Trong đại sảnh, Lãnh Thiên Chỉ sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt trưng bày hai cỗ thi thể. Liễu Khinh Phong cùng Hoài Viễn Hòa Thượng. Hắn bị Minh Viễn Hòa Thượng ngăn chặn, không có tiến về Phổ Huệ Tự. Trọng thương kia Minh Viễn về sau, trở về, Thiên Hạ Minh đệ tử, đã đem Liễu Khinh Phong thi thể mang về. Chỉ chốc lát thời gian, Diêm Huyền bọn hắn mang theo Hoài Viễn Hòa Thượng thi thể trở về. Lần này, chúng ta bị Thanh Long hội cho tính kế. Khinh Phong là ai giết? Có thể nhô ra tới sao? Liễu Khinh Phong mở miệng nói. Phó Minh Chủ, Liễu Đường Chủ là bị người một kiếm chém giết hắn người tốc độ cực nhanh, Liễu Đường Chủ căn bản là không có tránh thoát. Thanh Long hội bên trong, dùng khoái kiếm có hai người, một cái gọi A Phi, một người gọi Kinh Vô Mệnh. Nhưng là hai người này thực lực, hẳn là giết không được Liễu Đường Chủ. Tại hắn phía dưới Thiên Sương Đường Chủ Lưu Mộc Xuyên nói. Tại Lưu Mộc Xuyên nói chuyện, Diêm Huyền đi tới Liễu Khinh Phong trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Khinh Phong vết thương, chau mày. Diêm Huyền, ngươi nhìn bên này xảy ra điều gì? Lãnh thúc, Liễu Đường Chủ hẳn là chết bởi Thanh Long hội A Phi trong tay. Diêm Huyền trầm giọng nói. Kia A Phi thực lực căn cứ trên tư liệu phản hồi, hắn còn không có bước vào thần phách hợp nhất, từ trên vết thương nhìn, đối phương là chính diện giết Liễu Đường Chủ. Một cái còn không có bước vào thần phách hợp nhất võ giả, giết thế nào được một cái thiên nhân cảnh cao thủ. Nói chuyện lúc trước Lưu Mộc Xuyên mở miệng nói. Tại kia Lưu Mộc Xuyên bên cạnh một người mặc lam sam nam tử trung niên mở miệng nói, Thiếu Minh Chủ, hẳn là nhìn ra một chút cái gì. Nói cho chúng ta một chút. Diêm Huyền chính là Thiên Hạ Minh Minh Chủ đệ tử. Tại Thiên Hạ Minh bên trong được xưng là Thiếu Minh Chủ. Đương nhiên, hắn không phải duy nhất Thiếu Minh Chủ. Vết thương, ta tìm đọc qua Thanh Long hội một chút tư liệu. Kia A Phi lúc trước xuất thủ thời điểm lưu lại vết thương, cùng Liễu Đường Chủ vết thương nhất trí. Kia A Phi là một kiếm khách, hắn không có khả năng đem mình kiếm giao cho người khác, cho nên ta khẳng định xuất thủ người chính là A Phi. Diêm Huyền nói, Thanh Long hội người ra tay giết phụ thân hắn. Hắn đối Thanh Long hội người nghiên cứu rất nhiều, từ trên vết thương nhìn ra là Thanh Long hội A Phi kiếm chỗ đâm ra vết thương. Thế nhưng là kia A Phi thực lực, Lưu Mộc Xuyên vẫn còn có chút nghi hoặc. Thực lực có thể ẩn nấp, cũng có thể là trong khoảng thời gian này kia A Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Diêm Huyền nói, Thanh Long hội, bọn hắn dám giết chúng ta người. Nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Phó Minh Chủ, xin ngài đem chuyện này giao cho ta nhất định sẽ tìm ra Thanh Long hội đám người này. Lưu Mộc Xuyên chủ động xin đi nói, bây giờ còn không phải tìm Thanh Long hội thời điểm, chúng ta vừa cầm xuống Phổ Huệ Tự. Phải nhanh xâm chiếm bọn hắn lúc trước khống chế địa bàn cùng thế lực. Hai người các ngươi hiện tại liền xuất động nhân mã, không muốn cho người khác cơ hội, Diêm Huyền ngươi lưu lại. Lãnh Thiên chỉ phân phó nói. Rõ. Hai người khom người rời đi. Chỉ còn lại Lãnh Thiên chỉ cùng Diêm Huyền. Chúng ta vẫn là xem thường, Thanh Long hội người tới, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà tại chúng ta không chầm được thời điểm, sớm xuất thủ. Người này nắm bắt thời cơ rất chuẩn, chúng ta cần cẩn thận. Lãnh Thiên chỉ mở miệng nói. Diêm Huyền hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này xuất thủ. Các ngươi hiện tại biết được, Thanh Long hội không đơn giản. Lúc này, một đạo hắc ảnh xông vào trong đại sảnh, người tới mang theo mặt nạ màu đen, ngồi ở một trương chiếc ghế phía trên. Ngươi một mực tải, làm sao không có ra tay giết rơi kia Gia Cát Chính Ngã? Lãnh Thiên chỉ nhìn xem người tới nói. Đã không cần, hắn giết các ngươi Thiên Mộc Đường đường chủ, các ngươi song phương đã vì địch, ta làm gì tải vẽ vời thêm chuyện. Người áo đen mở miệng nói. Mục đích của bọn hắn, rất rõ ràng chính là tìm người kiềm chế Thiên Hạ Minh mà thôi. Bây giờ song phương đã vì địch, hắn không tiếp tục xuất thủ tất yếu. Huống chi, hắn bên này còn chiếm được tin tức. Hai tên sát thủ khác mục tiêu, cũng bị giết. Thương Ngô quận Không Thiền Thành Hoàng Phủ Dung bị Tiêu Thu Thủy chém giết. Bắc Địa quận Công Tôn Toản, bị người một kiếm xuyên thủng yết hầu, người xuất thủ mang theo mũ rộng vành, nhưng là bọn hắn biết, người kia chính là đón hắn nhóm nhiệm vụ Thanh Long hội Tam Nguyệt Đường đường chủ. Cụ thể thân phận, hình dạng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì manh mối. Về phần kiếm đạo, đi là sát phạt chi đạo, xuất thủ lăng lệ, kiếm khí tàn nhẫn. Điều này nói rõ Thanh Long hội không đơn giản. Cho nên coi như hắn Thanh Long hội không có giết Liễu Khinh Phong, hắn bên này cũng không có ý định động thủ. Ngươi tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì nói những lời này? Lãnh Thiên chỉ nhìn xem người áo đen nói. Bây giờ các ngươi đã chiếm cứ Phổ Huệ tự, ta liền hạ Đạt Thất Hoàng tử phía sau mệnh lệnh. Long Bắc quận bên trong không thể tồn tại Thanh Long tự bất luận cái gì phụ thuộc thế lực. Người áo đen mở miệng nói. Cái này coi như Thất Hoàng tử không nói, chúng ta cũng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm. Lãnh Thiên chỉ nói. Đây chỉ là một điểm, còn có một điểm, chính là Long Bắc quận quan phủ nhân vật chủ yếu, các ngươi không thể động. Đương nhiên các ngươi cũng có thể động, xảy ra sự tình. Thất Hoàng tử không có chút nào sẽ giúp các ngươi. Nói xong, người áo đen kia quay người rời đi, không có dừng lại. Lãnh Thúc, cái này Thất Hoàng tử thật đúng là đem chúng ta xem như thủ hạ tới sai bảo, chúng ta cùng bọn hắn chỉ là hợp tác mà thôi. Diêm Huyền lạnh giọng nói. Không sao, người cũng biết, chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu, chính là tìm ra minh chủ muốn 12 cầm tinh bài, cần phải mượn bọn hắn quan hệ. Lãnh Thiên chỉ nói. Thế nhưng là cái này 12 cầm tinh bài, chúng ta một điểm không có đầu mối. Diêm Huyền trầm giọng nói. Chuyện này không thể sốt ruột, chúng ta trước tiên ở Long Bắc quận ổn định lại điều tra. Bất quá minh chủ bên kia suy đoán, 12 cầm tinh bài, khả năng cùng xuất hiện Kim Mai Bình có quan hệ. Lãnh Thiên chỉ nói. Kim Mai Bình, bây giờ tại Kim Phong Tế Vũ Lâu quan thất trong tay. Ta bên này vận dụng lúc trước tại Lĩnh Nam quận thám tử. Chú ý cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu. Diêm Huyền nói. Cầm tinh bài, khả năng không chỉ chúng ta một nhà muốn. Cần phải không thể khinh thường. Lãnh Thiên chỉ nói. Lãnh Thúc, cái này 12 cầm tinh bài đến cùng có tác dụng gì? Diêm Huyền mở miệng hỏi. Nghe đồn 12 cầm tinh bài bên trong có đột phá thiên nhân cửu nạn bí mật. Đại ca, bên kia bước vào thiên nhân cửu nạn về sau, một mực tìm không thấy tăng lên đường. Cho nên cái này 12 cầm tinh bài, chúng ta nhất định phải tìm tới manh mối. Lãnh Thiên chỉ cũng không có giấu giếm nói thẳng. Nghe vậy, Diêm Huyền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới 12 cầm tinh bài lại có đột phá thiên nhân cửu nạn bí mật. Như vậy, chỉ sợ thật sự có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm Kim Phong Tế Vũ Lâu. INDEX245END Chương 246, một đao chém giết, liên đới, thanh tẩy. Sơn Hà Môn, động phủ bên trong, Tô Thần ngồi xếp bằng, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống, khuôn mặt biến hóa, giống như ngay tại thừa nhận đau đớn kịch liệt. Rất lâu sau đó, Tô Thần sắc mặt mới dần dần khôi phục. Hai mắt mở ra, lau đi mồ hôi trên trán. Cái này Thanh Long tự sinh tử đại tàng kinh, quả nhiên không đơn giản. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Một đoạn thời gian trước, mượn nhờ Kim Mai Bình bên trong ma khí, thành công tu luyện thành Thiên Ma Thiền Ấn Pháp. Thiên Ma Thiền Ấn Pháp, tuy có thiên ma hai chữ, nhưng lại là Phật môn công pháp. Tại sau này tu hành quá trình bên trong, vậy mà dẫn động lúc trước đoạt được sinh tử đại tàng kinh. Cái này sinh tử đại tàng kinh cũng là một loại tinh thần loại công pháp. Thông qua tinh thần đến rèn luyện nhục thể, để cho mình nhục thân biến thành bất tử bất diệt. Tu luyện sinh tử đại tàng kinh, đầu tiên muốn tu luyện ra sinh tử ma bàn. Vừa mới tô thần chính là muốn tu luyện ra sinh tử ma bàn. Nhưng là có thể là tinh thần lực không đủ, cho nên sinh tử ma bàn, tại cuối cùng ngưng kết thời điểm, trực tiếp vỡ vụn. Tiếp tục tu luyện thiên ma thiền ấn pháp, đem tinh thần lực tăng lên, có lẽ mới có cơ hội ngưng luyện thành sinh tử ma bàn. Tô thần thầm nghĩ, chỉnh lý thân thể, chậm rãi đứng lên. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ tinh thần không có một chút uể oải, ngược lại có loại tinh thần thông thấu cảm giác. Vừa mới cô đọng sinh tử ma bàn thất bại, dựa theo đạo lý, tinh thần không nên như thế. Tô thần lập tức phát hiện, mình lực lượng tinh thần tăng lên không ít. Dậm chân đi ra tu luyện động phủ. Trưởng giáo trong điện. Trưởng giáo, chúng ta phát hiện ảnh tử thích khách hạ lạc. Tại tô thần đi vào trưởng giáo điện thời điểm, Thôi Vũ Hổ đến đây bẩm báo. Tìm được ảnh tử thích khách. Tô thần trong lòng vui mừng. Như vậy, Nguyên Tùy Vân thân phận liền có thể an bài. Tô thần khoát tay chặn lại. Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Tìm tới ảnh tử thích khách, giết hắn, ngươi chính là ảnh tử thích khách, gia nhập ta Sơn Hà Môn, Thôi Vũ Hổ ngươi phối hợp hắn. Tô thần đối Nguyên Tùy Vân cùng Thôi Võ Đạo. Là trưởng giáo, là chủ thượng. Hai người lĩnh mệnh nói. Thôi Vũ Hổ không hỏi vì cái gì, hắn bây giờ trung thành với Tô thần. Tô thần mệnh lệnh lớn hơn hết thảy. Hai người cấp tốc lĩnh mệnh rời đi. Tại hai người rời đi không bao lâu, mập mạp liền đến Tô thần bên này. Đại ca, người mấy ngày nay bế quan, Ngô Hữu Đức bên kia đã lung lạc không ít người, đoán chừng một hồi liền muốn tới. Mập mạp nói, tại xử lý rơi thiên quyền môn người về sau, Tô thần bên này liền nghĩ xử lý Ngô Hữu Đức. Nhưng lúc ấy lúc tu luyện, có chỗ phát động, liền trực tiếp tuyên bố bế quan mấy ngày. Để đám người này sống lâu mấy ngày. Đương nhiên cũng nghĩ nhìn xem có người nào sẽ bị lôi kéo. Tại mập mạp hồi báo thời điểm, bên kia Ngô Hữu Đức cũng nhận được Tô thần xuất quan tin tức, lập tức bắt đầu tổ chức lên người, hướng phía trưởng giáo điện phương hướng mà đi. Mấy ngày nay Tô thần bế quan, Ngô Hữu Đức bên này giống như rất có lực lượng, lúc trước còn tại chỗ tối, bây giờ dọn lên bên ngoài. Về phần tại sao không có người đối phó hắn, Thôi Vũ Hổ cùng Lệ Thiên Hành đạt được Tô thần dặn dò, không muốn hỏi đến. Lệ Thiên Hành trong khoảng thời gian này, căn bản là không có về Sơn Hà Môn. Thôi Vũ Hổ bên này dẫn người tìm kiếm ảnh tử thích khách tung tích. Một chút Sơn Hà Môn đệ tử, nhìn thấy các trưởng lão hướng phía Sơn Hà Môn trưởng giáo điện mà đi. Cảm giác được sự tình không đơn giản, cũng nhao nhao đi theo tiến về trưởng giáo điện. Trưởng giáo trong điện, một đệ tử tiến vào đại điện bên trong. Trưởng giáo, Ngô Hữu Đức trưởng lão mang theo 30 người hướng phía trưởng giáo điện bên này mà đến. Tên đệ tử kia khom người nói. Đi, ta đi xem một chút, cái này Ngô Hữu Đức là thế nào chết. Tô thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Trên thân tràn ngập ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Cướp bên ngoài nhất định phải an bên trong. Lúc trước mặc dù cũng thay giặt một chút Sơn Hà Môn, nhưng là cũng không có lớn thay giặt. Lần này, hắn muốn toàn bộ loại bỏ. Tại Tô thần bước ra đại điện về sau, Ngô Hữu Đức đã dẫn một đám người xuất hiện tại trưởng giáo ngoài điện. Nhìn thấy bước ra trưởng giáo điện Tô thần, những người này dừng thân hình. Trưởng giáo, người đây là xuất quan, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Ngô Hữu Đức nhìn thấy Tô thần, dẫn đầu nói chuyện. Ngươi đây là tại nói chuyện với ta sao? Ta giống như không có triệu tập các ngươi, đến đây trưởng giáo điện. Các ngươi biết các ngươi hành động như vậy, hậu quả là cái gì không? Tô thần nhìn thoáng qua Ngô Hữu Đức, ánh mắt hướng phía Ngô Hữu Đức sau lưng 30 người nhìn lại. Những người này, có một bộ phận người, là tại Lệ Thiên Hành liên lạc dưới, đồng ý Tô thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Không nghĩ tới hôm nay tại lợi ích thôi động dưới, lại nghĩ đến đổi đi Tô thần. Tại Tô thần xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn thân hình không khỏi run lên. Tô thần bá đạo. Tại Sơn Hà Môn bên trong thế nhưng là có tiếng, mà lại hắn chó săn Thôi Vũ Hổ cùng Lệ Thiên Hành, giết không ít người. Nhìn thấy Tô thần, vậy mà dạng này không nhìn chính mình. Lạnh giọng nói ra, Tô thần, hôm nay chúng ta đến đây chính là bãi miễn ngươi trưởng giáo chi vị. Các ngươi cũng là đồng ý Ngô trưởng lão sao? Tô thần hai mắt băng lãnh, lóe ra huyết quang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cá mập ăn thịt người cá. Tô Thần, bây giờ Sơn Hà Môn khuếch trương sắp đến, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, nắm chắc không ở, chúng ta hy vọng Ngô trưởng lão dạng này ổn định ngươi, dẫn đầu chúng ta Sơn Hà Môn. Tại Tô Thần đó là máu trong ánh mắt, một người lạnh mình nói. Bây giờ bọn hắn đã tới, không có đường lui có thể nói. Thật sao? Tô Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hữu Đức. Ta không biết ngươi ở đâu ra lòng tin, nhưng là cùng ta làm địch nhân, không có sống cơ hội. Lúc này, Tô Thần bàn tay tại sau lưng sờ một cái, tế vũ đao xuất hiện. Sau đó một đao hướng phía kia Ngô Hữu Đức chém quá khứ. Ngô Hữu Đức thực lực, được sự giúp đỡ của Thiên Quyền Môn, thực lực bước vào luyện phách đỉnh phong. Đương nhiên loại này luyện phách đỉnh phong, căn cơ bất ổn. Hắn căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Đao ra như là mưa phùn, liên miên bất tuyệt. Kia Ngô Hữu Đức không nghĩ tới Tô Thần, nói động thủ liền động thủ. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng một mực phòng bị Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần động thủ, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, bước vào luyện phách đỉnh phong, hắn còn không có đấu qua. Vừa vặn mượn nhờ Tô Thần hiện ra thực lực của mình. Quanh thân khí kình tăng vọt, khí kình bên trong còn mang theo huyết khí, song quyền một nắm, hướng phía Tô Thần công kích qua. Hắn phải dùng bạo lực chấn vỡ Tô Thần trường đao. Thế nhưng là khi hắn ra quyền về sau, lại phát hiện mình quyền kình bị trường đao bổ ra, sau đó đao quang kia lóe lên. Phốc phốc, hắn toàn bộ thân thể bị Tô Thần tế vũ đao trực tiếp một phân thành hai, máu tươi phun ra. Đi theo Ngô Hữu Đức bên cạnh một số người, ánh mắt trợn tròn trịa, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Ngô Hữu Đức thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết, gần nhất đột phá đến luyện phách đỉnh phong. Thế nhưng là tại Tô Thần trong tay, một đao đều không có chống nổi. Trong lòng khủng hoảng, trưởng giáo tha mạng. Một người trong đó trực tiếp bị quỳ ở trên mặt đất phía trên, muốn cầu Tô Thần tha mạng. Ta nói qua các ngươi không có sống cơ hội. Tô Thần thanh âm băng lãnh, giống như tử thần, tại bọn hắn bên tai quanh quẩn. Ngươi muốn chúng ta chết, vậy chúng ta trước hết giết ngươi, cùng một chỗ vây giết hắn. Bị tử vong kích thích, một số người điên cuồng, bọn hắn muốn vây giết Tô Thần. Phốc phốc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngã xuống mặt đất phía trên. Theo hắn phun máu, những người khác cũng bắt đầu phun máu, chỉ là bọn hắn phun ra huyết sắc là hắc. Trong bọn họ độc, trong nháy mắt, người tới toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Đem những thi thể này đều xử lý, ta không muốn trưởng giáo ngoài điện, nhìn thấy vết máu, còn có cùng bọn hắn tương quan người, toàn bộ thanh trừ hết. Còn có chính là những người này nhảy nhót lâu như vậy, những người khác chẳng lẽ không thấy được sao? Đem bọn hắn cũng cùng nhau xử lý. Tô Thần đối bên cạnh mập mạp, lạnh giọng nói. Nghe vậy, mập mạp trong lòng giật mình, đây là muốn liên đới, cái này Sơn Hà Môn trưởng lão, ngoại trừ Thôi Vũ Hổ cùng Lệ Thiên Hành bên ngoài, chỉ sợ đều không thừa. INDEX246END Chương 247, Huyền Âm Lâu, muốn nhập chủ lĩnh Nam Quận. Lĩnh Nam Quận Phủ, Lý Duy Phủ Đệ, Dĩnh Nhi, ta bên này tra được Văn Giật Phàm rời đi nguyên nhân. Hắn trúng độc. Nhất định phải tìm tới thiên nhân sáu khó mà cao hơn tay, mới có thể giải trừ, cho nên hắn trở về kinh sư. Lý Duy trầm giọng nói. Không nghĩ tới, cái này Tô Thần vậy mà có thể để cho thiên nhân ba khó khăn trong cao thủ độc. Nghe được phụ thân lời nói, Lý Mộ Dĩnh trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Tô Thần sau lưng có Mộ Dung Khinh Trần trợ giúp, làm được điểm này không khó, ta chỉ là không nghĩ tới, hắn có thể điều động dạng này người vì hắn phục vụ. Lý Duy trầm giọng nói. Bây giờ Sơn Hà Môn liên tiếp chiếm đoạt mấy thế lực lớn, mơ hồ trở thành lĩnh Nam quận đệ nhất đại bang. Ta tin tưởng hẳn là có người sẽ đối với bọn hắn động thủ. Lý Mộ Dĩnh nói. Mặc dù Tô Thần bên này có Trường Hận Cung, Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn có âm thầm người trợ giúp, nhưng là bây giờ thế lực khác đã cảm giác được uy hiếp. Không có khả năng ngồi chờ chết. Bọn hắn không đối phó được người khác, chẳng lẽ còn không đối phó được Sơn Hà Môn. Lúc này, một quản gia bộ dáng lão giả, từ bên ngoài vội vã đi vào. Lão gia, tiểu thư, Sơn Hà Môn bên kia truyền đến tin tức, bế quan mấy ngày Tô Thần hiện thân, lúc trước trưởng giáo phong trưởng lão Ngô Hữu Đức nghĩ đến bức bách Tô Thần rời khỏi Sơn Hà Môn trưởng giáo chi vị, bị Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần một đao chém giết. Theo hắn cùng nhau 30 tên Sơn Hà Môn trưởng lão toàn bộ chúng độc bỏ mình. Mà lại cùng cái này 30 tên trưởng lão có quan hệ người. Cùng những cái kia chưa hề đi ra ngăn trở trưởng lão toàn bộ được giải quyết. Quản gia kia lão giả nói đến đây, hít sâu một hơi. Lý Duy cùng Lý Mộ Dĩnh nghe đến đó, cũng là hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này Tô Thần sát tính quá mạnh. Cái này Sơn Hà Môn hắn dạng này giết, thế hệ trước Sơn Hà Môn võ giả đều bị giết sạch. Đây là thuần túy dùng võ phục người a. Đúng rồi, kia Tô Thần thực lực như thế nào? Lý Duy mở miệng hỏi. Lúc trước dò xét kia Ngô Hữu Đức giống như mượn nhờ dược vật bước vào luyện phách đỉnh phong. Quản gia lão giả nói, một đao chém giết, cái này Tô Thần chiến lực, chỉ sợ đạt đến thần phách hợp nhất. Lý Duy mở miệng nói ra, Sơn Hà Môn Lệ Thiên Hành, còn có Thôi Vũ Hổ bọn hắn xuất hiện sao? Lý Mộ Dĩnh sau đó hỏi, hai người này chính là Tô Thần người. Chưa từng xuất hiện, Lệ Thiên Hành bên ngoài, Thôi Vũ Hổ tựa như là truy tra cái bóng kia thích khách đi. Quản gia nói, xem ra cái này Tô Thần đã sớm biết chuyện này, lần này chính diện ra tay giết người, tại đặt vững hắn tại Sơn Hà Môn vô thượng địa vị. Tô Thần so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lý Mộ Dĩnh nói, trong nội tâm nàng cho rằng, trận này biến đổi nguyên nhân gây ra, khả năng chính là Tô Thần âm thầm đưa tới. Phụ thân, cái này Sơn Hà Môn chỉ sợ trở thành lĩnh nam quận đệ nhất thế lực, không bao lâu. Ngươi hẳn là cùng hắn bên này nhiều hơn hợp tác. Lý Mộ Dĩnh nói, ta cũng hẳn là cùng cái này Tô Thần nhìn một chút, có lẽ có thể hợp tác, như vậy, có thể để cho ta tại Huyền Âm Lâu bên trong tình cảnh trở nên tốt một chút. Lý Mộ Dĩnh thầm nghĩ trong lòng. Nàng là trở thành Huyền Âm Lâu tam công chúa, cũng có cơ hội trở thành Huyền Âm Lâu lâu chủ. Nhưng là Huyền Âm Lâu, còn có đại công chúa cùng nhị công chúa. Hai người này tại Huyền Âm Lâu bên trong căn cơ thâm hậu, cũng không phải nàng cái này vừa mới trở thành tam công chúa người có thể so sánh. Cho nên nàng muốn tìm cầu ngoại bộ lực lượng. Lần này nàng trở về lĩnh Nam quận, thứ nhất chính là để phụ thân nàng chuyển ném thất hoàng tử. Thứ hai chính là nhìn xem có thể hay không tại lĩnh Nam quận tìm tới một chút minh hữu, lấy mở rộng mình nội tình. Có đôi khi, liên minh là gia tăng bên mình thực lực tốt nhất cơ sở. Lúc này, lúc trước đi theo Lý Mộ Dĩnh đến đây, tên kia cầm trong tay trúc kiếm người, đi đến. Tiểu thư, lâu chủ bên kia truyền đến mật tín. Hắn đem một phong thư tiên đưa cho Lý Mộ Dĩnh. Lý Mộ Dĩnh tiếp nhận giấy viết thư, xé mở điều tra, sau đó chân mày cau lại. Huyền Âm lâu chủ bên kia truyền đến tin tức. Để nàng thu phục lĩnh Nam quận thế lực, nhất thống lĩnh Nam quận, đồng thời trong lâu nhị công chúa ngay tại đến đây trên đường. Sư phó làm sao ở thời điểm này, muốn nhập chủ lĩnh Nam quận đâu? Lý Mộ Dĩnh cho mày, trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Một khi nàng làm như vậy, liền sẽ cùng Sơn Hà Môn va chạm bên trên. Tô Thần bên này cũng dám cho Văn Dật Phàm hạ độc, căn bản liền sẽ không cố kỵ các nàng Huyền Âm lâu. Trường Hận Cung Mai Huyền Sương ngay tại một chỗ đình nghỉ mát bên trong, đánh đàn. Tiếng đàn túc sát, chung quanh nhấc lên một trận ý sát phạt. Một thân ảnh, tại cái này ý sát phạt bên trong đi vào đình viện. Mai Huyền Sương dừng lại trong tay động tác. Tiểu thư, trên người ngươi ý sát phạt, càng phát tinh thâm. Mạnh Thần Thông mở miệng nói. Kia Văn Dật Phàm đột nhiên rời đi lĩnh Nam quận, là vì cái gì? Văn Dật Phàm đột nhiên rời đi, để rất nhiều người đều chú ý. Nói đến, người sẽ kinh ngạc, Văn Dật Phàm bị người hạ độc, trở về kinh sư mời người hỗ trợ giải độc. Mạnh Thần Thông nói, Văn Dật Phàm, thiên nhân ba khó khăn thực lực, bị người hạ độc, lần này độc người lợi hại như vậy. Mai Huyền Sương thần sắc cứng lại. Biết là ai hạ độc sao? Mai Huyền Sương hỏi. Lúc trước không biết, nhưng là hôm nay lại biết, người nhất định sẽ không nghĩ tới, người hạ độc có thể là Tô Thần phái đi ra. Mạnh Thần Thông nói, Tô Thần. Bên cạnh hắn hữu dụng độc cao thủ. Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh nhưng không có cao thủ như vậy. Mai Huyền Sương không khỏi nói. Mai Huyền Sương cùng Mộ Dung Khinh Trần mặc dù không hợp nhau, nhưng là giao tình cũng rất sâu, nàng biết rõ Mộ Dung Khinh Trần trên người nội tình. Có thể đối thiên nhân ba khó hạ thủ dùng độc cao thủ, không có. Tô Thần, không phải tiểu thư, người nghĩ đơn giản như vậy, nàng ngoại trừ hợp tác với chúng ta, không phải còn cùng Hàn Nguyệt giáo hợp tác sao? Hắn dám cùng những người này hợp tác, nhất định có lá bài tẩy của mình. Lần này hắn không chỉ có lộ ra ngay mình một lá bài tẩy, còn đem Sơn Hà Môn triệt để thanh tẩy một lần, thủ đoạn không tầm thường a. Mạnh Thần Thông sau khi nói đến đây, đem Sơn Hà Môn hơn 30 người bị độc chết sự tình, nói ra. Vô thanh vô tức độc chết 30 người. Để hắn suy đoán, người hạ độc là Tô Thần phái đi. Hắn tại sao muốn để Văn Dật Phàm rời đi? Mai Huyền Sương không khỏi hỏi. hắn cùng Tả Bố Chính xử Lý Duy hợp tác. Ngươi cũng biết lúc trước Văn Giật Phàm cố ý giết chết Lý Duy. Mạnh Thần Thông nói, Tô Thần, hắn hợp tác người vẫn rất nhiều, Lý Duy nữ nhi Lý Mộ Dĩnh là Huyền Âm Lâu Tam Công Chúa. Đến tiếp sau gia hỏa này, cũng có thể là cùng Huyền Âm Lâu hợp tác lên. Đã cái này Tô Thần hiện ra một lá bài tẩy, như vậy chúng ta cũng không cần chậm. Thiên Hợp Sơn Trang, chúng ta đã xử lý xong, còn thừa lại Xích Nguyệt Phái, xử lý Xích Nguyệt Phái, chúng ta tới nơi này cái mục đích thứ nhất liền hoàn thành. Tứ Hoàng Tử liền có thể cho Thất Hoàng Tử bàn giao. Chúng ta cũng hẳn là làm chuyện của chúng ta. Mai Huyền Sương nói, ta cái này đi xử lý rơi Xích Nguyệt Phái, bất quá Kim Mai Bình lúc ấy xuất hiện địa phương, ta tra xét thật lâu, vẫn là không có tra được. Mạnh Thần Thông nói, Mạnh Thúc, cái này không cần chúng ta tra, đến lúc đó để Sơn Hà Môn tra, có lẽ hắn còn biết được một điểm gì đó đâu. Mai Huyền Sương nói, Sơn Hà Môn, nghe vậy, Mạnh Thần Thông thần sắc khẽ giật mình. Tử Hàn Nguyệt cùng Tô Thần hợp tác mục đích là cái gì, cũng không vẻn vẹn giúp hắn đoạt địa bàn, có thể là trợ giúp Tô Thần lớn mạnh Sơn Hà Môn, lại để cho Tô Thần giúp bọn hắn tra đồ vật. Mai Huyền Sương mở miệng nói, Sơn Hà Môn khuyết trương, đệ tử đông đảo. Cha cái gì không tiện đâu. INDEX247END Chương 248 Thiên Quyền Môn, Bạch Cực Chân. Nghe được Mai Huyền Sương kiểu nói này, Mạnh Thần Thông ánh mắt sáng lên. Vậy ta đi trước xử lý Xích Nguyệt Phái. Nói xong thân hình nhất chuyển rời đi. Tô Thần, Lĩnh Nam Quận thật không đơn giản, ngươi muốn trở thành Lĩnh Nam Quận đại phái đệ nhất, phong hiểm có chút lớn, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Mai Huyền Sương trong miệng lẩm bẩm nói, cùng Tô Thần ở chung không tính quá lâu, nhưng lại cũng hòa hợp, là có thể trở thành bằng hữu tồn tại. Nếu như, Thanh Long Tự bên kia ở vào cháy bỏng trạng thái, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Một khi Thanh Long Tự tại phương Bắc 9 quận phụ thuộc thế lực bị thanh tẩy về sau, bây giờ tại Thanh Long Tự ngoại vi những người kia liền có khả năng rút lui, sau khi rút lui phương Bắc 9 quận, sẽ là chuyện gì bộ dáng đâu. Mai Huyền Sương trầm giọng nói. Lúc này, một áo bào đen nữ tử xuất hiện tại Mai Huyền Sương trước mặt. Tiểu thư, Thiên Quyền Môn người xuất hiện tại Lĩnh Nam Quận. Tên này áo bào đen nữ tử mở miệng nói. Thiên Quyền Môn, Huyền Âm Lâu, Đao Minh. Mai Huyền Sương liên tiếp nghĩ đến cái khác hai cái thế lực. Đao Minh là cùng Văn Giật Phàm tiếp xúc. Hiện tại Văn Giật Phàm rời đi, Đao Minh Quan Thiên Cửu cũng rời đi, nhưng là hắn đại đệ Đao Bá Lạc Thiên Tuyệt còn lưu tại Lĩnh Nam Quận. Lạc Thiên Tuyệt tu hành chính là Quan Thiên Cửu Thiên La Truy Hồn Trảm. Một loại cực kỳ bá đao đao pháp, một đao truy hồn truy mệnh. Làm người rất là lãnh khốc. Cái này Lạc Thiên Tuyệt chính là Quan Thiên Cửu đại đệ tử, không có khả năng vô duyên vô cớ lưu tại nơi này. Giám thị Thiên Quyền Môn người, xem bọn hắn có động tác gì. Rõ, cô gái áo đen kia cấp tốc rời đi, lúc này. Ở Lĩnh Nam Quận Phủ bên ngoài, một cái hơi có vẻ mờ tối trong sơn động. Một mang theo mặt nạ người, chính mở miệng nói chuyện, tra được là ai phá hủy lão phu kế hoạch sao. Thuộc hạ, bên này dò xét một chút, có thể là Sơn Hà Môn. Tại hắn phía dưới một người áo đen trả lời. Sơn Hà Môn, cái kia mượn một chút thế lực, khuếch trương rất nhanh Sơn Hà Môn, môn phái này bên trong có hạ độc cao thủ. Nghe vậy, mang mặt nạ kia người có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thuộc hạ bên này nhận được tin tức, Sơn Hà Môn nội chiến. Sơn Hà Môn trưởng giáo chém giết người cầm đầu, còn lại toàn bộ bị độc chết. Thuộc hạ tra xét một chút Lĩnh Nam Quận, không có tìm được dùng độc cao thủ, cho nên liền điều tra một chút cái này Sơn Hà Môn. Cái này Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần cùng Tả Bố Chính xử Lý Duy có dính dấp. Văn Giật Phàm muốn động Lý Duy, có thể là Lý Duy xuống tay trước, tìm người bước đi Văn Giật Phàm. Phía dưới người hồi bẩm nói. Lý Duy, kia Lý Mộ Dĩnh phụ thân, Huyền Âm Lâu đã đầu nhập vào Thất Hoàng Tử. Cái này Lý Duy mấy ngày trước đây cũng âm thầm đầu nhập vào tới. Xem như người một nhà, nếu nói như vậy, Văn Giật Phàm sự tình, liền tạm thời phóng nhất hạ. Mang mặt nạ kia lão giả mở miệng nói. Thanh Long hội sự tình thế nào? Sau đó mang theo mặt nạ người tiếp tục lên tiếng hỏi. Thanh Long hội nhiệm vụ bên kia đã toàn bộ hoàn thành. Nguyên bản thuộc hạ chuẩn bị đang lợi dụng Thiên Hạ Minh, giết chết Thanh Long hội lần này đi người, sở thành đôi phương đối lập cục diện. Nhưng là Thanh Long hội bên kia xuống tay trước, giết chết Thiên Hạ Minh Thiên Mộc Đường chủ Liễu Khinh Phong, lợi dụng một lần Thiên Hạ Minh, thuận lợi giết chết Hoài Viễn Hòa Thượng, cho nên thuộc hạ cũng không có ở đối Thanh Long hội người động thủ. Thanh Long hội phụ trách Long Bắc quận chính là Nhị Nguyệt Đường đường chủ Gia Cát Chính Ngã. Còn có chúng ta lúc trước chú ý A Phi, thực lực có khả năng đã đạt tới thiên nhân cảnh, hắn chém giết thiên hạ Minh Thiên Mộc Đường đường chủ Liễu Khinh Phong. Phía dưới người lập tức trở về nói. Cái này Gia Cát Chính Ngã thủ đoạn không tầm thường, kia Hoàng Phủ Dung cùng Công Tôn Toản đâu? Hoàng Phủ Dung bị Tiêu Thu Thủy chính diện chém giết. Công Tôn Toản cũng bị người chém giết, xuất thủ là cùng ta tiếp xúc người, Tam Nguyệt Đường đường chủ, ta dò xét một chút Công Tôn Toản cùng hắn trong viện hộ vệ thi thể, người này kiếm pháp tàn nhẫn, thực lực khả năng tại thiên nhân hay khó. Người tới đem mặt khác hai người tình huống, nói ra. Có thể Tam lớn cùng bọn hắn hợp tác. Thanh Long tự bên kia sẽ không vây quá lâu, một khi vây quá lâu, Thanh Long tự liền có khả năng sẽ phản công. Còn có Mật Tông bên kia hẳn là đang động, phái cao thủ cũng sẽ xuất hiện. Cho nên để các phe người, thanh trừ công việc, phải nhanh một chút. Chỉ cần đem Thanh Long tự phụ thuộc thế lực diệt đi, chiếm cứ xuống tới, Thanh Long tự coi như giải vây, cũng sẽ không lập tức cùng nhiều như vậy thế lực là địch. Còn có sự tình khác sao? Đại nhân, Thiên Quyền môn thiếu môn chủ đến đây lĩnh Nam quận, hẳn là đối lĩnh Nam quận có ý tưởng, còn có chính là Huyền Âm lâu nhị công chúa cũng phía trước trên đường tới. Đoán chừng đều là muốn cầm xuống lĩnh Nam quận. Lĩnh Nam quận bên này đều đã bị chia cắt, bọn hắn hiện tại tới là muốn hái quả sao? Đây là lĩnh Nam quận tự thân sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ, Kim Phong Tế Vũ lâu sau lưng Thiên Nhai Các, ngươi tra được thế nào? Mang mặt nạ kia người hỏi, vẫn là không có tra được tin tức. Người tới trả lời, cái này Thiên Nhai Các có chút thần bí, lúc trước ta là muốn lợi dụng Văn Dật Phàm tìm kiếm cái này Thiên Nhai Các ranh giới cuối cùng, không nghĩ tới xảy ra sai lầm, xem ra lão phu vẫn là phải tự mình đi một chuyến Kim Phong Tế Vũ lâu. Mang theo mặt nạ người mở miệng nói, đại nhân, người đây là muốn tự mình ra mặt sao? Nghe vậy, phía dưới nhân thần sắc khẽ giật mình. Thanh Long tự chuyện bên kia, sắp kết thúc, lão phu cũng hẳn là lộ diện. Còn có, người tìm cơ hội đi gặp cái kia Tô Thần, hắn có lẽ có thể biết một chút Kim Phong Tế Vũ lâu sau lưng Thiên Nhai các tin tức. Mang theo mặt nạ người sau đó khoát tay, để phía dưới người rời đi. Rõ, phía dưới người rút khỏi sơn động. Mang mặt nạ kia người cũng đi ra sơn động, hướng phía lĩnh Nam quận thành phương hướng mà đi. Lúc này, lĩnh Nam quận trong phủ, một tòa trạch viện, lâm viên bên trong trong lương đình. Một người mặc khảm viền vàng hắc bào thanh niên, ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, thanh niên trên trán mang theo khí khái hào hùng, trên thân càng là tản mát ra một loại tinh khí thần ngưng tụ khí thế. Giờ phút này hắn chính bưng lấy sách, tập trung tinh thần nhìn xem. Thiếu môn chủ, Sơn Hà môn sự tình thất bại, Diên Khuê bọn hắn xác nhận bị Sơn Hà môn trưởng giáo Tô Thần người giết chết. Một dáng người có chút khôi ngô cự hán, đi vào thanh niên này trước mặt mở miệng nói. Thanh niên này, chính là Thiên Quyền môn, thiếu môn chủ Bạch Cực Chân. Tại bên cạnh hắn cự hán, chính là Thiên Quyền môn tam đại hộ pháp một trong, Kim Cang Quyền Vương Chu Huyền Sơn. Sơn Hà môn trưởng giáo Tô Thần, một cái tin đồn mượn nhờ ngoại lực thượng vị, mở rộng môn phái người, thực lực của hắn như thế nào? Bạch Cực Chân thả ra trong tay thư tịch trầm giọng hỏi. Mặc dù ngoại giới nghe đồn, Tô Thần là mượn nhờ ngoại lực, nhưng là Bạch Cực Chân cũng không dám xem thường Tô Thần. Một đao chém giết Ngô Hữu Đức, cảnh giới không có đột phá luyện phách, nhưng là chiến lực tại thần phách hợp nhất. Còn có bên cạnh hắn hữu dụng độc cao thủ, người này so ta tưởng tượng lợi hại hơn. Cự hán Chu Huyền Sơn mở miệng nói. Xem ra ta muốn đi gặp một lần cái này Tô Thần. Kia Bạch Cực Chân đứng lên, mở miệng nói. Thiếu môn chủ, cái này Tô Thần bên người hữu dụng độc cao thủ, người đi. Độc, với ta mà nói, cũng không có lớn như vậy dùng. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Một chút độc, hắn miệng lớn nuốt vào, thể nội tu thành cực sát khí máu, đều có thể đem tiêu tan sạch. Cho nên hắn rất tự tin. INDEX248END Chương 249, Chu Huyền Sơn Bái Sơn, Nguyên Tùy Vân Gia. Thiếu chủ, Huyền Âm lâu nhị công chúa Lý Sư Dung đến đây lĩnh Nam quận, hẳn là đối lĩnh Nam quận có ý tưởng. Chu Huyền Sơn mở miệng nói. Huyền Âm lâu chủ, không phải phái hắn tam đệ tử Lý Mộ Dĩnh đến lĩnh Nam quận sao? Làm sao còn phái Lý Sư Dung đến đây? Lý Sư Dung làm việc am hiểu khống chế người khác, xem ra đây là nghĩ khống chế Sơn Hà môn Tô Thần. Bất quá bọn hắn có thể muốn xem thường Tô Thần. Bạch Cực Chân lắc đầu nói. Tô Thần mượn nhờ ngoại lực, mượn nhờ chính là ai? Mộ Dung Khinh Trần, Mai Huyền Sương, còn có chỗ tối Tử Hàn Nguyệt. Ba người này, Từ Hàn Nguyệt rất ít lộ diện, nhưng là tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Tô Thần có thể tại ba người này trước mặt, chiếm cứ chủ động, có thể thấy được đối với sắc đẹp có cực mạnh chống cự năng lực. Một cái Lý Sư Dung chỉ sợ rất khó cầm xuống Tô Thần. Đột nhiên, thần sắc hắn sững sờ. Ngoại trừ Lý Sư Dung, còn có kia Lý Mộ Dĩnh. Lý Mộ Dĩnh hắn gặp qua, dung nhan diễm lệ, tại khuôn mặt bên trên Lý Mộ Dĩnh xác thực không tầm thường. Hai người xuất thủ, đây là muốn triệt để cầm xuống Tô Thần. Cho ta phát một phong thiệp mời cho Tô Thần, ta muốn gặp mặt vị này Sơn Hà Môn trưởng giáo. Bạch Cực Chân đối bên cạnh Chu Huyền Sơn nói. Thuộc hạ tự mình tiến về Sơn Hà Môn. Chu Huyền Sơn nói, chết mất hai người, chính là thuộc hạ của hắn. Hắn lần này tiến đến, mặc dù sẽ không giết Tô Thần, nhưng lại cũng phải cấp Tô Thần một điểm nhan sắc nhìn xem. Bạch Cực Chân nhìn thoáng qua Chu Huyền Sơn, minh bạch ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không nói chuyện gì. Chu Huyền Sơn là đi bái sơn, chỉ cần không phải quá giới hạn, an toàn không có vấn đề. Huống chi Chu Huyền Sơn, mặc dù chỉ có thiên nhân một khó, nhưng là tăng thêm lực lượng của thân thể, đối chiến thiên nhân hai khó, đều có thể. Sơn Hà Môn bên trong, Tử Hàn Nguyệt liên tiếp đối ba môn phái thế lực xuất thủ. Tô Thần nhìn xem trước mặt hồi báo tin tức, con người đột nhiên co rụt lại. Lĩnh Nam quận có thập đại thế lực môn phái. Thiên Hạc giáo bị Sơn Hà Môn chiếm đoạt, Huyết Kỳ Môn bị Kim Phong Tế Vũ Lâu tiêu diệt, Xích Nguyệt phái cùng Thiên Hợp Sơn Trang, Cửu U Thần Quân diệt đi Lăng Nguyệt kiếm phái, Tử Hàn Nguyệt diệt đi Tần kiếm môn. Tăng thêm bọn hắn Sơn Hà Môn, đã là bảy đại thế lực. Bây giờ hắn đem còn lại tam đại thế lực toàn bộ thanh trừ. Nói cách khác bây giờ Sơn Hà Môn trên danh nghĩa đã nhất thống toàn bộ thập đại môn phái. Cái này Tử Hàn Nguyệt muốn làm gì, cái này trong tam đại môn phái, Lĩnh Nam Môn, Lệ Tuyền Sơn, cùng Thanh Long tự có thể không có một chút liên quan. Tô Thần trong lòng nói, đây là trợ giúp ta trở thành Lĩnh Nam quận đại phái đệ nhất sao. Xem ra tiếp xuống, chính là muốn ta làm việc, không biết ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Đối với hiện tại Sơn Hà Môn tới nói, trong mắt người ngoài có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là cao thủ thiếu khuyết. Căn bản là khống chế không nổi, hắn sở chiếm cứ cái khác bảy đại thế lực. Một khi có người khiêu động, những người này liền sẽ phản loạn, Sơn Hà Môn bây giờ tình huống, liền sẽ sụp đổ. Không Trung Lâu Các, Ngũ Độc Đồng Tử, người đi đem những môn phái kia lưu lại tiếp theo chút trưởng lão, toàn bộ âm thầm hạ độc khống chế. Khống chế về sau, để bọn hắn không muốn ngoại chuyện người, diệt tộc. Tô Thần mở miệng nói. Ngũ Độc Đồng Tử thân hình biến mất tại trưởng giáo trong điện. Thủ đoạn, cao thủ, Tô Thần bên này đều có. Bọn người Viên sau khi đi ra, hắn sẽ từ từ đem những thế lực này thu nạp. Sẽ đem thu phục bảy đại thế lực, trở thành Sơn Hà Môn ngoại bộ bảy đại đường khẩu. Lúc này, Thôi Vũ Hổ cùng Nguyên Tùy Vân thân hình xuất hiện tại Sơn Môn khẩu. Thôi Vũ Hổ chính là Tô Thần bên người thân tín. Nguyên Tùy Vân toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên thân kia cỗ khí âm hàn, lại làm cho rất xa người đều có thể cảm nhận được. Xem ra chúng ta Sơn Hà Môn lại tới một cao thủ. Trưởng giáo thật không phải phàm nhân. Lúc này một đệ tử mở miệng nói. Đúng vậy a, trưởng giáo tiếp nhận Sơn Hà Môn về sau, ta Sơn Hà Môn thanh thế, tại Lĩnh Nam quận không ai bằng, còn như vậy khuếch trương xuống dưới. Phương Bắc chín quận đều có ta Sơn Hà Môn một chỗ cắm rùi. Một chút cũ kỹ trưởng lão, dám tìm trưởng giáo phiền phức, thật sự là chết chưa hết tội, không biết tự lượng sức mình. Cũng may mắn bọn hắn không biết tự lượng sức mình, khiêu khích trưởng giáo, mới có chúng ta ngày nổi danh, chỉ cần cố gắng tu hành, liền có thể mở ra quyền cước. Dạng này Sơn Hà Môn mới là chúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.